Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Có kế hoạch trọng sinh. Âm dương tương cách, sinh tử hai giới, theo lý thuyết không bao gồm âm dương nhãn ở bên trong, trừ phi có đặc định liên hệ. Không phải người sống là nhìn không thấy quỷ hồn, người quỷ giữa giới hạn khó có thể vượt quá, mà Lâm Vũ chưa từng thấy qua chân chính hình Uyển Nhi, chỉ là thấy quá Tiêu Tần biến thành bộ dạng mà thôi. Lúc này lại có thể trực tiếp thấy được nàng, lẽ nào? Lâm Vũ không khỏi đưa ánh mắt rời đến hình Uyển Nhi tay lên. Ở ánh đèn lờ mờ xuống, có thể chứng kiến cổ tay của nàng trên không có hồng tuyến. Chỉ trên cũng không có chiếc nhẫn bạc, cũng không phải của hắn minh hôn thê tử. Hoặc có lẽ là không phải hồng nương giật dây. Bất quá, theo Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến đến xem, Bùi Giai Ninh nhất định là nhận thức hình Uyển Nhi. Hơn nữa nàng còn giúp Bùi Giai Ninh cùng một người khác tiêu trừ quá ký ức. Một người khác có thể chính là hắn. Tuy là Lâm Vũ xác nhận chính mình không biết hình Uyển Nhi, thế nhưng nàng đã có thể tiêu trừ ký ức. Vậy cũng không pháp xác định hắn cùng nàng có phải thật vậy hay không không biết. Lâm Vũ, ngươi tốt. Hình Uyển Nhi xoay người, đối với Lâm Vũ lộ ra mỉm cười. Ngươi nhận thức ta? Lâm Vũ hỏi. Hình Uyển Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu nói, ta và Tiêu Tần tỷ tỷ giống nhau, cũng là trọng sinh người. Tỷ tỷ? Lâm Vũ liếc Tiêu Tần liếc mắt, cái này gia hỏa quả nhiên là nữ, cũng không biết trọng sinh phía trước cùng hắn là cái gì quan hệ. Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại hỏi, hình Uyển Nhi, người biết Bùi Giai Ninh sao? Bùi Giai Ninh? Hình Uyển Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, hỏi ngược lại, ai là Bùi Giai Ninh? Ngạch, Lâm Vũ gãi gãi ra mặt, được rồi, xem ra hình Uyển Nhi thời gian tuyến cũng cùng Bùi Giai Ninh không giống với. Trước mắt mới chỉ, tất cả trọng sinh người tựa hồ cũng không nhận ra Bùi Giai Ninh. Còn lại trọng sinh người thời gian tuyến dường như đều là giống nhau. Chỉ có Bùi Giai Ninh bất đồng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cho dù là khác biệt thời gian tuyến, cũng là đều là ở trái đất. Bùi Giai Ninh cái này người cũng là tồn tại. Vì sao những thứ này người hoàn toàn không biết đâu? Vậy ngươi tiêu trừ qua trí nhớ của ta sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Trước khi trùng sinh tiêu trừ quá, trọng sinh sau không có. Hình Uyển Nhi lắc đầu, không khỏi hiếu kỳ nói. Tiêu Tần tỷ tỷ nói ngươi không có trọng sinh, ngươi là làm sao biết ta có thể tiêu trừ ký ức đâu? Ngươi đã từng tiêu trừ qua một cái gọi Bùi Giai Ninh nữ hài tử ký ức. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, nàng cũng là trọng sinh người, chỉ là trước khi trùng sinh thời gian tuyến, dường như cùng các ngươi không quá giống nhau. Hình Uyển Nhi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta còn thực sự không có ấn tượng. Bất quá, ta cảm giác chúng ta trọng sinh tựa hồ cũng là có lý do. Hẳn không phải là không giải thích được trọng sinh. Theo Tiêu Tần tỷ tỷ nói cho ta biết tư liệu, ngươi bây giờ biết trọng sinh người, đối với ngươi đều có trợ giúp. Trợ giúp? Lâm Vũ không khỏi nhìn nàng. Đúng vậy a. Hình Uyển Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, ngươi ngẫm lại xem. Đầu tiên là Lý Lộ Giao, ta cũng nhận biết nàng, nàng là một cái phú gia thiên kim, đồng thời còn rất có nhân mạch, đối với ngươi ở người sống cái vòng này có trợ giúp rất lớn. Lâm Vũ hơi gật đầu, trong khoảng thời gian này tới nay, Lý Lộ Giao hoàn toàn chính xác giúp hắn rất nhiều. Sau đó là Hồng Nương, Hình Uyển Nhi tiếp tục nói ra, Hồng Nương trong tương lai đã hiệu chung với ngươi. Nàng trọng sinh liền đại biểu cho trói buộc ngươi những thứ kia nữ quỷ lão bà quy tắc. Ai cũng không dám trái với. Lâm Vũ gật đầu. Quả thực, còn có Tiêu Tần. Nàng là người liên lạc. Ở quỷ quê vòng là người liên lạc. Lại là, nói đến đây, Hình Uyển Nhi tằng hắng một cái, nói ra, ho khan, nói chung địa vị của nàng rất cao, đối với ngươi giống nhau rất có ích lợi. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là không có hỏi tới, tiếp tục nghe nàng nói. Sau đó là Vương Hữu Tài, hắn là theo cổ mộ kia chung đi ra, đối với cổ mộ có hiểu biết, lại có tinh chế thi thể trí nhớ năng lực, trước khi trùng sinh bản thân liền đối với ngươi rất cung kính, cũng là một cái rất tốt thuộc hạ nhân tuyển. Hình Uyển Nhi nói đạo. Vương Hữu Tài, Lâm Vũ đầu tiên là sửng sốt một cái, mới phản ứng được nói là thi gia, cuối cùng là ta. Hình Uyển Nhi nâng cằm lên, ta mặc dù chỉ là một cái phổ thông quỷ hồn, nhưng tiêu trừ ký ức năng lực này vẫn là rất hiếm thấy. Đối với ngươi đồng dạng rất có ích lợi. Lâm Vũ trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói cách khác, các ngươi trọng sinh, khả năng đều là ta kế hoạch tốt, là có khả năng này. Hình Uyển Nhi gật đầu, lại lắc đầu nói, chẳng qua ngươi cư nhiên không có trọng sinh, cái này có điểm kỳ quái. Giả như ngươi cũng trọng sinh nói, ký ức đã ở, ngươi đại chấp niệm vẫn như cũ sẽ không tiêu thất, cho dù là người sống cũng có thể không sợ hãi. Lâm Vũ không khỏi hỏi, ở ngươi trước khi trùng sinh, ta của tương lai đã từng tìm ngươi tiêu trừ qua ký ức, tiêu trừ trí nhớ gì? Ta đây cũng không biết. Hình Uyển Nhi lắc đầu, ta chỉ là bắn ra nhất thủ, quên, đàn dương cầm khúc. Ngươi ở đây lắng nghe thời điểm, muốn hủy trí nhớ gì đều là ngươi chuyện tình, ta cũng không hiểu rõ. Được rồi, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nghi hoặc nói, bất quá, ta làm sao có thể gặp lại ngươi? Ngươi không phải hồng nương cho ta giật dây minh hôn thê tử, lẽ nào là chính mình yêu mến, không muốn tự luyến nha? Còn không có chờ Lâm Vũ nói xong, Hình Uyển Nhi liền le lưỡi một cái đầu, nói ra, chỉ cần là nghe qua ta người đánh đàn, liền có thể chứng kiến ta. Ta cũng không phải là Tiêu Tần tỷ, ta cũng không thích ngươi. Lâm Vũ không thể nín được cười, đừng thẹn thùng mà, ta đã sớm biết ngươi thầm mến ta. Ha ha, Tiêu Tần liếc một cái, không phải rất muốn để ý đến hắn, cũng không có phủ nhận. Hình Uyển Nhi không khỏi tấm tắc cảm thán nói, Tiêu Tần tỷ tỷ đối với ngươi thật vẫn không giống với a. Bình thường đều là lạnh nhạt cái khuôn mặt, cái gì đều thờ ơ giống nhau, ở trước mặt ngươi thế mà lại còn mắt trợn trắng, giống như một nữ hài. Nàng chưa kịp nói xong, Tiêu Tần liền thật nhanh ở đầu của nàng trên gõ một cái bạo hạt dẻ. Nhịn không được chừng nàng liếc mắt, liền nói nhiều, ai nha tương đương. Hình Uyển Nhi ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiêu Tần liếc mắt, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi, ngươi là cấp cho búp bê vải bên trong tỷ tỷ kia tiêu trừ ký ức sao? Hiện tại hãy bắt đầu đi. Lâm Vũ gật đầu, đem búp bê vải bỏ vào đàn dương cầm bên cạnh. Sau một khắc, một đạo hư ảo bóng người theo búp bê vải chung bay ra, hóa thành khuôn mặt sắc có chút phức tạp Dương Uyển Hủy. Uyển Hủy, ngươi nghĩ cắt bỏ những ký ức ấy, ngươi tự quyết định đi. Lâm Vũ nhìn nàng nói đạo. Dương Uyển Hủy nhẹ nhàng gõ đầu. Hình Uyển Nhi hai tay mười ngón tay phủ lên hắc bạch phím đàn, lại quay đầu đối với Lâm Vũ cùng Tiêu Tần nói ra, ngươi và Tiêu Tần tỷ tỷ đi ra ngoài đi, vạn một không cẩn thận hủy trừ bọn ngươi ra hai ký ức làm sao bây giờ? Chuyện này cách không tốt, vạn vừa bị Lầu Hạc nghe được làm sao bây giờ? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, sẽ không biết. Hình Uyển Nhi lắc đầu nói, chỉ nghe được thanh âm vô dụng, nhất định nghe được ta theo tiếng đàn dương cầm theo linh hồn phát ra thanh âm mới được. Chỉ nhằm vào nàng một người, các ngươi nghe được cũng vô dụng. Lâm Vũ bừng tỉnh, không khỏi không lời nói, vậy ngươi còn để cho chúng ta đi ra ngoài? Hình Uyển Nhi liếc một cái, nói ra, ngươi cái này người như thế nào cùng chết sau giống nhau không có sở thích.